PS, không hiểu sao tích này mình tìm hoài không ra, đây là tham. Khảo trong truyện, muôn hồng nghìn tía khai biến, mai tử hoàng thì vũ. Nên cũng không dám chắc, cách chương.